Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2405, Diệp Tích Nhược. Cổ Phong đắm chìm trong bát giai trận văn cảm ngộ, một lần này, chính là trọn vẹn 30 năm. Rốt cục, bát giai trận văn đại thành, Cổ Phong lần nữa tiến vào khảo hạch không gian, năm đó cùng trận thánh đệ tử thứ 3, trận hữu danh 30 năm ước hẹn, đúng hạn mà tới. Trận hữu danh sáng chế ra hai cái bát giai trận văn. Đồng thời loại thứ ba bát giai trận văn đã sáng tạo ra một nửa, mà Cổ Phong ở nghịch văn cùng tuế nguyệt văn về sau lại sáng chế ra sát lục văn. Ba loại bát giai trận văn lần nữa đánh bại đối thủ. Tất cả mọi người lần nữa chấn động. Bát giai trận đạo bảng đứng đầu bảng lần nữa đổi chủ. Bây giờ Trần Đại Sư đã liên bá 8 bảng. Trần Đại Sư trận đạo kỳ tài. Hữu danh mặc cảm. Trận hữu danh không có không phục. Đối phương tu hành trận đạo, bây giờ vẫn chưa tới 100 năm. Thì có tài nghệ như thế. Hắn xác thực không bằng. Bây giờ, tổng bảng bên ngoài, chỉ còn lại có cuối cùng cửu giai trận đạo bảng. Cổ Phong còn không có khiêu chiến. Giờ phút này, Cổ Phong trận đạo lệnh bài bên trong. Thanh âm truyền đến, Trần Đạo Hữu, ta chính là trận thánh tọa hạ, nhị đệ tử, trận Nguyên Trinh, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong, Cổ Phong chính là đạm ngữ, 40 năm về sau, đánh với ngươi một trận, Cổ Phong trong lòng đoán chừng, cửu giai trận văn, cảm ngộ độ khó vượt qua bát giai, bất quá lấy bản thân thiên phú, 40 năm, hẳn đủ, lại, bây giờ 60 năm đã qua, tiếp qua 40 năm, bản thân thương thế cũng nên triệt để khôi phục, có thể giải khai phong ấn, khôi phục tu vi. Trận Nguyên Trinh nghe nói Cổ Phong sảng khoái như vậy, không tiếp tục nhiều lời. Giờ khắc này, một bóng người trực tiếp xuất hiện ở trận đạo không gian. Trần Đại Sư, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Thiên Soái lúc này mở miệng, hắn là một cái không chịu thua người, vừa khổ tu 30 năm. Hắn không tin, bản thân nhất giai trận đạo tạo nghệ, như cũ không bằng đối phương. Ra đấu đề a, ngoặc kép, Cổ Phong bá bảng nhiều năm. Không chỉ là Thiên Soái, các cấp độ trận đạo bảng, đều có người, hướng Cổ Phong phát động khiêu chiến. Như thế Cổ Phong một mực đắm chìm ở trong khảo hạch không gian. Lại không biết, Diệp gia đã xảy ra một kiện đại sự. Chấp pháp trưởng lão, trở về, lại. Chấp pháp trưởng lão, không phải tay không mà về, nàng mang về, trọn vẹn trên 100 con, cự thú thi thể, này mỗi một cái cự thú, đều mang đen kịt lân phiến, khí tức, đều là hoàng cấp, hư không ma thú, hoàng cấp ma thú số lượng, viễn siêu nhân tộc hoàng cấp tu giả, bất quá bởi vì đại bộ phận hư không ma thú, linh trí không có hoàn toàn mở ra, như thế bọn họ hoàng cấp ma thú. Chiến lực cũng so không lên nhân tộc. Dù vậy, có thể chém giết gần 100 hoàng cấp hư không ma thú, cũng là quá mức điên cuồng. Giờ phút này, Thiên Mộc Phong, Thông Thiên trước viện, cự thú thi thể chồng chất như núi. Việc này đưa tới mấy chục vạn Diệp gia đệ tử đến đây quan sát. Tà Thiên, này trên 100 con hư không ma thú đều là hoàng cấp A. Hoàng cấp hư không ma thú trên 100 con, quả thực đáng sợ, không hổ là ta Diệp gia chiến lực mạnh nhất chấp pháp đội. Ngoặc kép, bốn phía đám người nhao nhao kinh hô, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia một đám thân mang màu mực quần áo, sắc mặt lãnh khốc tu giả. Chấp pháp đội tổng cộng 17 người, tương đương cái này số vĩnh viễn bảo trì không thay đổi. Đây là trước kia Diệp gia thành lập chấp pháp đội thời điểm, liền lập xuống quy củ, trong đó 16 người, tu vi cũng là hoàng cấp, trên người bọn họ sát khí tung hoành, trong đó, có nhiều hơn phân nửa, trên người đều có tàn tật, có gãy chân, có mất đi cánh tay, có mắt bị mù, lại mỗi người, sinh cơ đều không phải là 10 điểm dồi dào. Phía trước nhất một người là một gã khuôn mặt cùng Diệp Tích Tình có 7 thành giống nhau, nhưng trên trán đều là tàn khốc chỉ ý nữ tử. Lại, nàng chỉ có cánh tay trái, không có tay phải, cái kia có tay phải thật giống như bị người chặt đứt một nửa. Nàng chính là Diệp gia chấp pháp trưởng lão, danh xưng Diệp gia mạnh nhất mâu, Diệp Tích Nhược. Giờ phút này, chủ mạch trưởng lão toàn bộ ra nghênh tiếp. Ai cũng biết Diệp Tích Nhược tính tình thế nhưng là cực kém, tương đương trước đó cho dù ở Cổ Phong nơi đó ăn quả đắng, nhưng Diệp Vân Thành ở Diệp gia cũng là hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Diệp Tích Nhược, Diệp Vân Thành cả người cực kỳ khẩn trương, hắn cơ thể hơi uốn lượn ôm quyền, bái kiến chấp pháp trưởng lão. Đây là nhiều năm qua Diệp Tích Nhược lưu lại uy nghiêm bố trí. Diệp Vân Thành ở Diệp gia, cho dù ở Diệp Tích Tình trước mặt, cũng dám ngôn ngữ, dám đối kháng mấy phần. Nhưng mặt đối với Diệp Tích Nhược, cho hắn mượn mấy cái lá gan, hắn đều không dám. Bởi vì, trước mắt nữ nhân này, lãnh huyết vô tình, từ không giảng đạo lý. Đã từng, tinh không, một cái không tính nhỏ yếu tông môn, khiêu khích Diệp gia uy nghiêm. Diệp Tích Tình chỉ đi một mình, huyết tẩy tinh thần, việc này như cũ chấn nhiếp không biết bao nhiêu thăm dò người Diệp gia. Ân, Diệp Tích Nhược đạm ngữ ngay sau đó mở miệng, chấp pháp đội đội dự bị có thể chuẩn bị xong. Khởi bẩm đại nhân, đã chuẩn bị kỹ càng 30 cái vương cấp đỉnh phong, bọn họ thọ nguyên đều chỉ còn lại 1 vạn năm. Diệp Vân Thành mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tích Nhược đằng sau chấp pháp đội đám người, thở dài, đây là chấp pháp đội truyền thống. Bởi vì chấp pháp đội chỗ tiến hành cũng là cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, tử thương quá mức bình thường, một cái sơ sẩy liền sẽ mất mạng. Nghĩ hàng năm bảo trì chấp pháp đội chiến lực, cần tiêu hao hoàng cấp cường giả số lượng đúng cực lớn. Diệp gia căn bản sẽ không bỏ được đem tư chất không tầm thường hoàng cấp cường giả gia nhập chấp pháp đội. Chấp pháp đội trừ bỏ đội trưởng Diệp Tích Nhược bên ngoài, còn lại 16 tên đội viên cũng là Diệp gia lấy bí thuật tạo ra được. Diệp gia sẽ chọn lựa thọ nguyên chỉ còn lại không tới 3 vạn năm, lại đột phá vô vọng vương cấp đỉnh phong tu giả, lấy Diệp gia nhiên huyết bí thuật cưỡng ép thiêu đốt bọn họ thọ nguyên, giúp bọn họ bước vào hoàng cấp. Triển khai phép thuật này về sau, những cái này vương cấp đỉnh phong sẽ đạt tới hoàng cấp. Bất quá đồng thời, bọn họ thọ nguyên cũng là chỉ còn lại có 500 năm. Này trăm năm bên trong, bọn họ sẽ thành chấp pháp đội một thành viên, vì Diệp gia đi chấp hành những cái kia hung hiểm nhất nhiệm vụ. Trên cơ bản, trong vòng 500 năm, như có tử thương, liền muốn thay đổi đội viên. Mà 500 năm một lần, sẽ số lớn thay người. Bất quá, này nhiên huyết bí thuật cũng có thất bại phong hiểm, xác suất thành công chỉ có không đến một nửa. Như thế, Diệp Vân Thành chuẩn bị 50 người. Những người này, lấy bản thân còn sót lại thọ nguyên, đổi lấy hoàng cấp lực lượng, bảo vệ Diệp gia, không nhận ngoại tộc quấy nhiễu. Tất cả mọi người, đối với chấp pháp đội, đều chỉ có tôn trọng. Ân, Diệp Tích Nhược gật đầu một cái, nhìn về phía sau lưng, 16 người, đạm ngữ, thọ nguyên không đến một năm, có thể trở về nhà, đi xem một chút người nhà mình. Những người còn lại, tu dưỡng khôi phục, sau 1 tháng, chúng ta liền muốn rời đi. Là, đại nhân, 16 người, toàn bộ giải tán, nhìn về phía này 16 người, Diệp Tích Nhược trong mắt kia tàn khốc biến thành vẻ thương cảm. Đại nhân, một lần này, vì sao chém giết nhiều như vậy hư không ma thú? Chẳng lẽ, những cái này tây hư bên trong xúc sinh có động tác? Diệp Vân Thành ánh mắt đảo qua những cái này hư không ma thú thi thể, không khỏi mở miệng. Diệp Tích Nhược trong ánh mắt mang theo lãnh ý, những cái này hư không ma thú hóa thành hình người, ở ta Diệp gia thống lĩnh phạm vi bên trong, tựa như đang điều tra. Bất quá một lần này, nên giết sạch, tây hư ma thú cũng nhanh sắp không nhịn được nữa. Ngoặc kép, hết chương.